Vợ ngố tổng tài, chương 61, giúp ta tắm. Góc chuyện audio.com. Vì sao ngày hôm nay lão bà lại khủng khiếp như vậy? Rụt cái đầu nhỏ lại, Đường Vấn dùng sức nuốt nước bọt trong miệng xuống, kéo Mạc Đại Linh lại gần, nói, lão bà xin lỗi ngươi đừng sinh khí có được hay không? Bất thình lình được xin lỗi làm Mạc Đại Linh sửng sốt. Hỏi, làm sao vậy, ân, bánh xe liên tục di chuyển, nàng phải nói sao đây, vừa nhìn thấy sắc mặt Mạc Đại Linh không tốt liền vô thức tưởng bản thân làm nàng tức giận. Không cần suy nghĩ liền nói thẳng ra, lúc trước, dùng tới chiêu này có thể nói bách chiến bách thắng, ai biết ngày hôm nay, lại dùng sai thời điểm, thấy nàng ân nữa ngày cũng chưa ân ra cái gì, Mạc Đại Linh không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Bất đắc dĩ cười sủng nịnh nói, ngươi nha, không cảm thấy có ý tứ hàm xúc trách cứ. Đường Vấn vui như điên chui vào trước ngực Mạc Đại Linh mà cọ qua cọ lại. Vẻ mặt thỏa mãn, chỉ là vừa nghĩ đến, đã lâu không có ăn đậu, ngày hôm nay có khả năng hay không? Ôn nhu khẽ vuốt sau ót Đường Vấn, lo lắng hãi hùng bôn ba một ngày đêm, Mạc Đại Linh có chút uể oải nhu qua nhu lại huyệt thái dương. Ánh mắt nhìn qua Đường Vấn, phát hiện mặt nàng đỏ tươi, mí mắt không chịu thua kém nhảy giật, tuy rằng biết đó là thuốc màu, thế nhưng thấy thế nào vẫn cảm thấy chướng mắt, bác sĩ nói tắm như thế nào, bác sĩ nói vết thương của ta căn bản là không có gì quan trọng. Sau ngày mai liền có thể xuất viện, không nên chiếm giường ngủ, lẻ lưỡi, thật sự là trước hết phải tắm, giết chết ta, làm thật nhiều kiểm tra. Vừa hoàn thành, ngươi liền vào, Mạc Đại Linh bất đắc dĩ. Nhiều, ta giúp ngươi tắm, lịch sử lần hai tái diễn. Bất quá lần này địa điểm tại phòng tắm bệnh viện. Phòng tắm bệnh viện không có bồn tắm lớn các loại vật xa xỉ. Chỉ có một vòi hoa sen đơn sơ để tắm. Mạc Đại Linh lôi kéo Đường Vấn đi vào bên trong, nhìn một chút, nói một câu lại xoay người ra, đem y phục cởi. Gội đầu, ngay từ đầu, Đường Vấn không nghĩ nhiều như vậy, thành thật cởi sạch, đợi thời gian nàng xoay người trở lại, mới phát hiện ra điểm sai. Nguyên bản Mạc Đại Linh không ly khai chỗ ban đầu, chính là dựa vào cửa phòng tắm, hai tay khoanh trước ngực, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn nàng, nhìn lại mình, một thân khổ sở, nhìn Mạc Đại Linh, quần áo ngăn nắp, hình tượng hai người rõ ràng thập phần tương phản. Nhất thời phát giác bản thân như thế bại lộ trước mặt Mạc Đại Linh. Tiểu bằng hữu Đường Vấn phản ứng được, nha một tiếng bưng kín ngực, ngượng ngùng không ngớt, hiện tại Đường Vấn có điểm ý thức, không hề giống như trước đây cởi sạch trước mặt Mạc Đại Linh cũng không ngượng ngùng. Hoàn toàn vui vẻ hưởng thụ ý tứ phục vụ của nàng. Mắt thấy Mạc Đại Linh vẫn đứng ở kia, không có một điểm ý tứ định ly khai. Đường Vấn nghiêm mặt thở phì phì oán giận nói, ta muốn tắm, ngươi đến làm gì còn đứng ở nơi đó. Mạc Đại Linh bị lời Đường Vấn nói nở nụ cười, nói rằng, ta đã nói rồi, phải giúp ngươi tắm, thế nhưng vì sao ngươi còn mặc y phục, bởi vì ta chỉ nói là giúp ngươi tắm, lại chưa nói ta cũng muốn tắm, vì sao muốn ta phải cởi quần áo. Ánh mắt nóng rực dán chặt vào ngực. Mặc dù che được phong cảnh phía trên, nhưng lại không thể che chắn được hàng tùng lâm phía dưới. Thấy Mạc Đại Linh nhìn phía trên rồi lại nhìn phía dưới. Đường Vấn có một tay đưa lên đưa xuống nhiều lần, nỗ lực từ chối một phen, cuối cùng vòng vo quá khứ thẳng thắn mà thở phì phò. Lưu lại bóng lưng trơn bóng hòa cùng cái mông đầy kiều diễm và miệt thị của Mạc Đại Linh. Cái mông cũng quá kiều diễm đi. Nhìn tiểu bằng hữu ngạo kiều, Mạc Đại Linh cũng không dự định đùa giỡn nàng thêm lần nữa. Không biết từ nơi nào lôi ra một cái ghế, Mạc Đại Linh tiến lên ôm lấy thắt lưng Đường Vấn bắt nàng ngồi xuống. Nói rằng, cấm náo loạn, ngồi xuống, ta gội đầu cho ngươi. Không nên, Mạc Đại Linh đối với thái độ không nhượng bộ đó nhíu mày. Sao tắm có được hay không? Không được. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đây? Trên tay nắm lấy ống tay áo của Mạc Đại Linh, Đường Vấn quay đầu, nhãn thần lưỡng lự nói. Vậy ngươi cũng cởi quần áo cùng nhau tẩy. editor, ai nói Đường Vấn ngốc ta liều chết với người đó. Mạc Đại Linh, Đường Vấn ủy khuất, lã chã, trực khóc, Mạc Đại Linh đối diện, thỏa hiệp, cởi quần áo, chuyện quá khứ không được lặp lại. Tuy rằng thẳng thắn nói tương đối nhiều thứ, thế nhưng ngay lúc cởi quần áo cũng chính là quá mức. Liền quay đầu, Đường Vấn nhìn đối phương, biểu hiện đặc biệt nghiêm trang, thế nhưng trong mắt, lén lén nhìn, lén lén thưởng thức, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra ngoài a. Mạc Đại Linh thừa dịp nàng quay đi, nhanh bỏ quần áo cùng phụ kiện hàng ngày trên người xuống. Gương mặt ửng đỏ, theo quán tính che phần ngực đầy đặn lại, cùng nhau tắm, uyên ương dục và vân vân. Cảm giác thật hổ thẹn a, được rồi mau tới đây gội đầu. Quay đầu, Đường Vấn đã thấy Mạc Đại Linh ngồi trên một cái ghế cao. Kéo tay che đậy, nhưng vẫn để lộ ra vài phần như tuyết trắng. Hai chân khép lại, khéo tay che chắn hoa viên bí mật phía dưới. Nhưng vẫn thấy được đám cỏ nhỏ hắc sắc, trực tiếp không thể nói nên lời mê hoặc. Đường Vấn thầm nghĩ mà trực tiếp đi lên, bắt đầu thưởng dụng mỹ vị. Tắm và vân vân, thật thoải mái nha, ngồi xuống, không được sằng bậy, nhìn ra nhãn thần của Đường Vấn biến hóa. Lời nói của Mạc Đại Linh không khỏi có vài phần nghiêm túc. Tuy rằng, rõ ràng là hờn dỗi uy hiếp, nếu như là người khác, đối mặt với cảnh sắc này, sao còn có thể tự giữ, ai nói gì cũng mặc kệ. Bất quá đối với Đường Vấn, cảnh sắc này chính là nhất định có lực uy hiếp. Đường Vấn thành thật ngồi xuống, đợi Mạc Đại Linh tuyên bố mệnh lệnh, sờ sờ ở giữa trán Đường Vấn, tóc vẫn lưu lại một chút thuốc màu, bắt khóa tẩy không được, thế nhưng nếu dùng sức tẩy có thể làm ảnh hưởng đến vết thương. Đó mới là vấn đề, còn để Đường Vấn tự bản thân tẩy, Mạc Đại Linh càng thêm lo lắng, cho nên sự tình trở thành tình huống hai người cấm dục nhìn nhau. Đem Đường Vấn đè đầu nàng ngồi giữa hai chân, chuẩn bị gội đầu giúp nàng. Thế nhưng, vấn đề khác lại tới. Đường Vấn nằm trên đùi bản thân, phải giúp nàng gội đầu. Bản thân phải cố gắng để dục vọng không trỗi dậy. Mạc Đại Linh bên này khổ não, Đường Vấn bên này lại rất hưởng thụ. Lấy góc độ này mà nhìn lưỡng khỏa hồng mai trên kia, rõ ràng có thể cảm thụ được, kia hoàn toàn là hai tòa tuyết phong cao vút. Nàng nhìn chằm chằm vào nơi nào yêu thích nhất, nhãn thần đều trở nên láo liếc, chỉ có thể trong mơ mới có thể giải khát, vì sao ở đây nàng cũng có thể càng ngày càng khát a, liếm liếm môi. Hảo muốn ăn a, nhắm mắt lại, không được nhìn, thẹn quá hóa giận rồi phát tiết hay sao? Nga, híp mắt, tiếp tục nhìn, buồn bực đem đầu nàng nghiêm túc xoay qua bên trái, cho ngươi nhìn, mô. Không tình nguyện cọ cọ hai chân Mạc Đại Linh, chờ đợi nàng phát lòng từ bi, cấm lộn xộn, ba một cái tát, ân, cái này là thật nha. Tinh tế ôn nhu xoa bóp, Mạc Đại Linh cố gắng nỗ lực không đụng đến tóc cùng chỗ bị thương của Đường Vấn. Thế nhưng dần dần, nàng lại phát hiện ra điểm sai, vật gì cứ cọ cọ vào mình, điện giật nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Vấn đang nhìn vào nơi bụi cỏ thưa thớt của nàng. Chóp mũi cùng cái miệng chóp chép vẻ thưởng thức, cứ nhìn vừa cọ vào đó. Mạc Đại Linh thân thể run một chút, khẽ ngâm ra một tiếng. A ân, không đợi nàng phát hỏa, Đường Vấn lại định đưa đầu lưỡi quét qua một chút. Ôi tắm tiên không được nháo. Tắm tiên, là không mặc quần áo. Tắm tiên, đây không phải là đang nói mình. Thầm nghĩ ở đây, Đường Vấn lập tức ngừng quấy giày, nhu thuận nhìn Mạc Đại Linh. Chỉ là trong ánh mắt hỏa diễm kia, hùng mãnh đều cháy sạch a, thở phào nhẹ nhõm, nhìn thần thái sáng láng của Đường Vấn, Mạc Đại Linh không thèm nói lại, tiếp tục chuyện trên tay chưa xong, chỉ là trong lòng đang tính toán một chút, vị trí công này, có đúng hay không cần thay đổi, vì Đường Vấn hảo tắm gội, làm tốt phòng hộ liền đem nàng kéo tới, Mạc Đại Linh liền lập tức thay đổi biểu tình quyến rũ. Thản nhiên cười nói rằng, Vấn Vấn chúng ta đến đây tắm. Đường Vấn đối với Mạc Đại Linh sức chống cự đều nằm ở con số không. Cho nên, cái điệu dáng tươi cười này liền đánh mất đi tâm trí của nàng. Chỉ biết ngơ ngác nhìn Mạc Đại Linh, nhìn nàng đến thả lỏng phòng thủ bản thân, phóng tới trước ngực nàng, chạm vào theo đó mà dần dần đi xuống, dùng giọng nói thoáng khàn khàn nói rằng, giúp ta tẩy, trong phòng tắm liền mọc lên hơi nước cùng sương mù, sắc mặt hai người đều tương đồng mà đỏ ửng, không biết là bởi vì nhiệt độ của nước khởi sướng, hay là bởi vì điểm mờ ám này, từ dục vọng mà thành, lòng bàn tay mang theo dòng nước ấm nóng xẹt qua tuyết phong của Mạc Đại Linh, làm hạt động phía trên ngạo nghễ mà thẳng đứng, lòng bàn tay mơn trớn, cũng bất khuất mà thẳng đứng, tay nhỏ bé đi tới phía dưới, da thịt trơn trượt, gây cho Đường Vấn một tia cảm xúc như đồng dạng, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán nói, tốt thật, tựa hồ là không muốn ly khai, nàng lưu luyến tại đó ma sát một trận, mà Mạc Đại Linh chỉ có thể cực lực nhẫn nại nhìn nơi đó đang run. Lần thứ hai mang theo ngón tay nhỏ bé, vẫn là tiếp tục đi xuống phía dưới. Không hề là da thịt trơn trượt như lần trước, bàn tay đi tới lông tơ cấu tạo thành tùng lâm. Do bị ướt, lông tơ kết lại dính vào một khối. Lòng bàn tay phất qua, nhưng vẫn cảm giác được một tia ngứa ngáy. Tê tê dại dại mà truyền tới đáy lòng. Đặc biệt ở đây, ân, hô hấp hai người càng trở nên gấp. Hình như có một đoàn hỏa diễm dấy lên, nếu không dập tắt sẽ đem các nàng thiêu chết. Trước hết chính là cảm giác ngón giữa đang thâm nhập nơi hoa viên kia. Kiềm giữ xung quanh tiểu hạch hồng hào, cuối cùng thong dong ở giữa mà tiến vào, cùng với ngón giữa mà kết hợp ở ngoài, kẹp lấy cánh hoa thần kia. Ngay lúc bầu không khí đang tập trung cao trào, Mạc Đại Linh lại đẩy Đường Vấn ra. Ta tẩy xong rồi, người tiếp tục tẩy đi à ế, hát hụt, cần lắm những vote và comment từ các bạn, ví hị hị, còn tiếp, cách chương.